Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Tân Hoàng Đăng Cơ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ngoại môn đệ tử Diệp Phong. Ở Tiêu Diệt Thiên Chu Giáo một dịch chung, xỉu công đến vĩ, ấn lệ thường, lấy công đền tội, tiếp thu này xin, miễn đi Tống Sơ Tú hết thảy chịu tội. Lôi Trọng tiếp tục thì thầm: Đại Tống quốc thái tử tiến cử anh tài có công. Đại Tống vương triều từ Cửu Lưu vương triều tấn chức vì Tam Lưu vương triều. Nguyên Lạc Vũ vương triều 8 phần lãnh thổ quốc gia thuộc về Đại Tống vương triều. Lôi Trọng niệm xong sau, hướng tới đông phương đã bái bái, đi xuống chiến thần đài. Thượng Quan Vân ôm hôn mê quá khứ Tống Sơ Tú, đau lòng đến vẫn luôn ở lấy máu. Tống Sơ Tú thượng ở tạp dịch viện khi liền vẫn luôn bị hắn chú ý. Cơ hồ là tận mắt nhìn thấy nàng từ một cái tiểu nữ hài trưởng thành đại cô nương. Tình long chỗ sâu trong, còn cực cha con, cơ hồ chính là hắn bảo bối cục cưng thêm mệnh căn tử. Thượng Quan Vân, một môn trong vòng, lúc này lấy cường giả vi tôn, không thể rối loạn cương thường. Diệp Phong ở các ngươi hạ thực lực mạnh nhất, đương vì đại sư huynh. Cuồn cuộn tiếng sấm lại từ đông phương truyền đến. Cái gì cường giả vi tôn, cái gì cương thường, kỳ thật đều là thí lời nói. Thật là tính tình xích thành Thiên Diễn Tông tông chủ, thâm bực cái này cùng Thiên Chu giáo dư nghiệt cấu kết tâm cơ nữ. Nếu không phải niệm ở nàng cuối cùng thời điểm còn bảo trì đối Thiên Diễn Tông nhất quán trung thành, mặc dù là Diệp Phong công huân lại đại gấp 10 lần, Thiên Thương Hải cũng sẽ không cho nàng tha tội. Loại này làm Thiên Thương Hải ghét bỏ tâm cơ nữ, có thể làm nàng tha tội đã cũng đủ khoan hồng độ lượng. Nào còn có thể làm nàng lại bò ở Thiên Diễn Tông vô thượng thiên tài trên đầu làm đại sư tỷ. Ngược lại là từng mắng to hắn đại ngốc bức Diệp Phong, thâm đến tông chủ chi tâm. Hắn cho rằng muốn mắng cứ mắng, đây là thiếu niên tấm lòng son biểu hiện. Thượng Quan Vân ôm Tống Sơ Tú quỳ xuống nói: Cẩn tuân tông chủ pháp chỉ là bọn nhỏ tuổi đều dần dần lớn, đệ tử muốn vì bọn họ làm một hồi chủ, khẩn cầu tông chủ đáp ứng. Ngươi muốn vì bọn họ làm cái gì chủ? Thiên Thương Hải hỏi. Phong Nhi cùng Tú Nhi đều là tuyệt đại thiên kiêu chi tư, tương lai chắc chắn tung hoành thiên hạ, rạng rỡ tông môn. Nhưng một sơn khó chứa nhị hổ, người thanh niên khí thịnh, nếu bị có tâm người châm ngòi, e sợ cho họa từ trong nhà, không bằng cường cường liên hợp. Nhưng cố tông môn muôn đời chi cơ, nhi nữ hôn nhân, trưởng bối làm chủ, đệ tử muốn vì bọn họ ký kết hôn ước, kết vạn năm chi hào, khẩn cầu tông chủ đáp ứng. Thượng Quan Vân lớn tiếng nói. Một bên Diệp Phong lập tức vẻ mặt mộng bức: Ta không đồng ý. Dưới đài một cái tiêm giòn giòn giọng đặc biệt to lớn vang dội nói: Phong ca ca là bổn đậu đậu tuyển hảo nam nhân, ai cũng không được cùng bổn đậu đậu đoạt. Thượng Quan Vân giận dữ, tức khắc mãnh chừng hướng cái này dám cùng chính mình sư tỷ tranh nam nhân không cười đồ đệ làm càn. Thiên Thương Hải quả thực giận không thể át. Này Thượng Quan Vân vẫn là nhất quán du mộc đầu, nếu không năm đó lấy hắn chi tư, như thế nào sẽ tống cổ hắn đến ngoại môn đi đương cái gì môn chủ? Đã sớm thu làm đường ở chính mình môn hạ tiến tu. Chính mình đối này Tống Sơ Tú chán ghét chi tình, đều ám chỉ đến như vậy rõ ràng, hắn lại vẫn dám vọng tưởng đem Thiên Diễn Tông vô thượng thiên tài cùng loại này chơi âm mưu không từ thủ đoạn cung đình ác phụ thấu thành một đôi. Chân chính là buồn cười. Làm can, một cái càng vang dội tiếng sấm thanh từ đông phương cuồn cuộn truyền đến. Thiên A, liền luôn luôn bị thần hóa trung thái thượng trưởng lão đều phát biểu ý kiến. Này này này, một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử hôn phối, lại vẫn kinh động trong truyền thuyết thái thượng trưởng lão. này đến tột cùng là sao hồi sự a? Dưới đài khán giả hoàn toàn mộng bức. Bổn nha đầu, rõ như ban ngày, trước công chúng hạ cùng người khác tranh nam nhân, ngươi không cảm thấy mất mặt, ta đều thế ngươi ném. Một vị bình phàm phụ nhân đứng ở tiểu lô ly trước mặt. Hung ba ba trừng mắt nàng nói, ngươi ai a? Bổn đậu đậu đoạt nam nhân quan ngươi đánh giám a? Tiểu lô ly xoa hai chỉ tiểu cánh tay, thở phì phì nói, ngươi có phải hay không cũng tưởng cùng bổn đậu đậu đoạt nam nhân? Chỉ bằng ngươi, kiếp sau đầu thai sinh đến đẹp điểm sau, lại đến cùng bổn đậu đậu tranh đi. Ai nha, nhẹ điểm, này ninh lỗ tai độc môn thủ pháp. Tiểu lô ly quá quen thuộc, nhưng mụ mụ hôm nay vì cái gì sẽ đem chính mình trang điểm đến như vậy sửu quái đâu? Bổn nha đầu, nam nhân như vậy đoạt là không được tích. Đi, đến một bên đi, mụ mụ tới nói cho ngươi đoạt nam nhân hảo phương pháp. Vì thế, tiểu lô ly vẻ mặt vui sướng bị một cái bình phàm nữ tử lôi đi. Đại Tống quốc thái tử phủ, thái tử điện hạ chính vẻ mặt thấp thỏm quỳ trên mặt đất. Chờ đợi vận mệnh quyết định, hắn sớm đã tìm hiểu đến tin tức. Chính mình chất nữ đem cùng Diệp Đại Hiệp quyết chiến. Quyết chiến kết quả chính là chính mình vận mệnh thuộc sở hữu. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, thái tử hiền lương, nhưng thừa đại thống, chấm năm đã già cả. Thể xác và tinh thần đều quyện, quyết ý thoái vị, thái tử tốc đến thừa càn điện đăng cơ. Khâm thử, thừa càn điện nội, tân hoàng đế ôm lão hoàng đế khóc lớn. Phụ hoàng, ngài tội gì như thế? Tội gì như thế a? Si nhi, vì phụ xác thật là cam tâm tình nguyện, cũng không bất luận kẻ nào miễn cưỡng. Lão hoàng đế vẻ mặt vui mừng nói, vì phụ tâm đã sớm mệt mỏi, rất sớm liền tưởng lui ra tới nhường cho ngươi. Nhưng vi phụ vẫn luôn không dám a. Đều là con của ta, ta xác thật cũng không thiên hướng ngươi. Nhưng ngươi trung hậu, từ ngươi kế vị ta tôn nhi nhóm còn có một cái đường sống. Nếu là làm hắn thượng, ngươi cả nhà đều sẽ chết sạch. Ta cái này làm tổ phụ, như thế nào sẽ nhẫn tâm nhìn đến chính mình tôn nhi bị tàn sát? Hài nhi nhất định sẽ đối xử tử tế huynh đệ, hậu đãi thần dân, nếu có vi này thế, thiên chu mà diệt. Tân hoàng đế lập tức mệnh thợ thủ công đem lời này khắc với thừa càn điện điện trụ phía trên. Điện thượng chúng tân lão thần tử, đều vẻ mặt vui mừng. Khang Tĩnh Vương bên trong phủ, một đạo to lớn thân ảnh ngửa mặt lên trời thở dài. Cô, đánh đông dẹp bắc mấy chục tái, lại vẫn không bằng người khác tùy tiện tiến cử một cái tiểu nô tài nửa tấc vi công. Ý trời trêu người a. Vương gia, đại bá là cái phúc hậu người, sẽ không khó xử chúng ta. Vương phi ra tới cho hắn phủ thêm áo gió nói, kỳ thật đại bá khi còn nhỏ đối với ngươi luôn luôn thực hảo. Lên làm thái tử sau, cũng không cố tình chèn ép qua ngươi. Các ngươi tuy không phải một mẹ đẻ ra, nhưng phụ hoàng cũng chỉ có các ngươi hai cái nhi tử. Này tình phân so một mẹ đẻ ra cũng không kém. Đại bá loại này phúc hậu người làm hoàng đế, cũng không có gì không tốt. Không chỉ khi còn nhỏ, hắn vẫn luôn đều rất tốt với ta. Ta biết, Khang Tĩnh Vương căm giận nói, đã có thể hắn cái loại này lòng dạ đàn bà tính tình, như thế nào có thể trưởng quản thiên hạ, thay ta Đại Tống quốc quét ngang lục hợp. Đình, vương gia, ngài nhưng đừng lại tưởng chút cái gì hồ đồ sự. Vương phi chạy nhanh ngừng chính mình trượng phu hùng tâm tráng trí. Ta còn có thể lại tưởng cái gì, còn có thể tranh cãi nữa cái gì? Khang Tĩnh Vương vẻ mặt nản lòng nói, ta đánh đông dẹp bắc mấy chục tái, đoạt phía đông ném phía tây, mấy chục tái thành quả, mới chỉ vì ta Đại Tống quốc kiếm được một khối bàn tay đại tiểu địa phương. Hắn đâu, tùy tiện tiến cử một cái tiểu nô tài, ta Đại Tống quốc lãnh thổ quốc gia liền mạnh thêm gần thập bội. Địa vị từ cửu lưu mãnh lẻn đến tam lưu. ta còn lấy cái gì cùng hắn tranh, ta còn có cái gì mặt đi theo hắn tranh. Môn chủ bên trong phủ, Diệp Phong cùng Chu Thái Phi đều vẻ mặt cung kính quỳ trên mặt đất. Chỉ có tiểu lô ly thở phì phì đứng, ngươi cánh trường ngạnh a, đều dám cùng chính mình đại sư tỷ quyết đấu a. Bắt được trở về chính mình lớn nhỏ kém đồ nhóm sau. Thượng quan Vân thở phì phì ngồi ở ghế thái sư, là đại sư tỷ, na không, hiện tại hẳn là nhị sư tỷ. Là nhị sư tỷ tới cửa khiêu chiến, không liên quan Phong ca ca sự. Tiểu lô ly giơ tiểu nắm tay, thở phì phì nói, ngoài cửa sổ, một cái bình phàm phụ nhân lẳng lặng nhìn, nhưng kỳ quái chính là, ai đều đem nàng đương không khí giống nhau, không bất luận cái gì phát hiện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.